Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 531, kêu gọi kiếp trước. Thiên Hoàng trở về, Đại Hạ Hoàng Triều, Khương Tộc, Giao Trì, Đoạn Đức nhau nhau gia nhập chiến trường. Tứ đại cực đạo thần binh tề động, vốn nên vô địch thần chi niệm dần dần vướng trái vướng phải. Phía dưới nên ta ra sân, lâu không hiện ra ở chiến trường Diệp Phàm, bỗng dưng hiện lên ở trong đám người. Cơ tử ghé mắt, thánh tử, ngươi đây là, bước vào bán thánh lĩnh vực nhân tộc đế tử, có lòng nhìn rõ đông thánh đi hướng, lại không thể cảm giác, chỉ là ẩn ẩn suy đoán tựa hồ đang bố trí gì đó. Đế tử lại nhìn ta thủ đoạn, Diệp Phàm cười to. Ngồi khoanh chân ở đất, dẫn tới đám người ghé mắt. Cái này 3 ngày, hắn cơ hồ đi khắp hơn phân nửa cái nơi chôn tiên. Đo đạc sông núi địa thế, dòng sông thiên mạch, dốc hết tâm huyết tại bát phương thiên địa khắc xuống vô số nguyên thiên đường vân. Đem nghịch thiên nguyên thuật phát huy đến cực hạn, hiện ra hết một đời nguyên thiên sư chi thủ đoạn thông huyền. Một đời nguyên thiên sư. Đã có uy hiếp đương thời thánh nhân thủ đoạn, Diệp Phàm đạp biến vô thượng nơi chôn tiên, tại sâu trong lòng đất đánh xuống vô số nặng lạc ấn. Bố trí một tòa vô thượng nguyên trận, đem nơi đây biến thành nguyên thiên sư chiến trường chính. Có chư vị tiền bối ở bên hộ pháp, hắn muốn sớm va vào thái cổ đại thánh, lục đại nguyên thiên sư xếp bằng ngồi dưới đất, tay cầm vô thượng nguyên thiên thư. Tứ phương đều hiện tứ đại nguyên thiên đồ đằng trụ, bên trên khắc đời 4 nguyên thiên sư sáng tạo nguyên thiên đồ. Bảo cho ta, Diệp Phàm một tay bóp ấn, trong cổ họng gạt ra hét lên một tiếng, mênh mông thần lực như chảy xiết sông lớn cháy hừng hực. Trải rộng vô thượng nơi chôn tiên nguyên thiên thần văn tề động, ẩn núp lòng đất vạn cổ đại long đều bị tỉnh lại. Toàn diện xông lên tận trời, xoay quanh thiên khung vạn cái đại long, trong khoảnh khắc sống lại, gào thét mà xuống, bàng bạc như biển địa mạch long khí càn quét mà lên. Hai mặt giáp công thần chi niệm, trái phải là không cách nào chuyển rời tiên gia phúc địa. Chính là lấy nguyên thuật đem nơi đây triệt để hủy đi. Diệp Phàm cũng sẽ không cảm thấy nửa phần đau lòng. Rút ra toàn bộ nơi chôn tiên vạn cái long mạch, cưỡng ép kích phát long lực, đông thánh liền có uy hiếp đại thánh cấp sinh linh thủ đoạn. Đông hoàng đời thứ 6 nguyên thiên, sư, tuyệt không phải dễ trêu hạng người. Người nói chuyện, chính là vô cùng cường đại cổ thiên thư lão nhân, nhìn như già nua không chịu nổi. Có thể đơn bạc dưới thân thể lại ẩn giấu đi một cỗ phiên sơn đào hải lực lượng kinh khủng. Sinh mệnh khí tức mênh mông như cuồn cuộn thần lô, rực cháy vô cùng, bị 3 tôn thánh nhân, 4 chuôi cực đạo thần binh vây công. Thần chi niệm vốn là đã tràn ngập nguy hiểm, vạn cái địa mạch đại long một tới, chiến cuộc liền triệt để sập bàn. Từng đầu dương nanh múa vuốt màu xanh thiên long, đỏ tinh thần long, thậm chí màu tím chân long, lân giáp nhấp nháy. Tranh nhau chen lấn, che giả măng mọc phóng tới thần chi niệm, bị không ngừng oanh kích thần chi niệm, thân hình lảo đảo, liên tục gầm thét, cái kia giống như quỷ thần xấu xí gương mặt càng thêm dữ tợn. Râu tóc đều dựng, thấy ra tay tập kích hạng người chính là lần trước lấy thiên kiếp lôi đình hại bản thân nhân tộc. Sâu kiến, thần chi niệm 2 mắt tinh hồng. Lại vứt xuống áo trắng thần vương mấy người, thẳng đến Diệp Phàm mà tới, một sợi lại một sợi đáng sợ cực đạo tiên uy, ngưng tụ thành từng chùm càng thêm tráng kiện trong suốt chùm sáng lấp đầy thiên khung. Tranh nhau chen lấn nện xuống, phảng phất muốn đâm thủng thanh minh, thần chi niệm thân thể càng thêm trong suốt, nó lựa chọn ngạnh kháng, chính là cái này đáng ghét sâu kiến. Trộm đi bản tôn lột ra vô thượng thần linh ra, nó nếu có thể phủ thêm thiên hoàng thần ra, chiến lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10, đem vô địch khắp thiên hạ, quét ngang ở đây toàn bộ sinh linh, bây giờ nhưng đều là hy vọng xa vời. Áo trắng thần vương, cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di mấy người, thuận thế lấy nhân tộc thánh thể làm mồi nhử, không ngừng tiêu hao thần chi niệm bản nguyên, buộc nó sốc lên át chủ bài. Diệp lão đệ chớ buồn, đạo gia đến vậy. Đoạn Đức giấy giụa to mọng thân thể nằm ngang ở phía trước, rất là buồn cười, khổng lồ độ kiếp bảo oản ngã úp mà xuống, lóe ra lít nha lít nhít độ kiếp thần văn, sáng chói mà óng ánh. Trong thoáng chốc, một cái diễn hóa kỷ nguyên đại kiếp, luân hồi phá diệt hoang vu thế giới ầm ầm chấn áp mà xuống. Thần chi niệm dừng bước tại trăm trượng xa, thân thể của nó triệt để bị vô tận thần văn bao phủ. Hình như có hàng tỷ quân lực áp đỉnh, liên tiếp hạ xuống, nhập vào trong hồ, giống thái cổ ma quỷ lấy tốc độ nhanh hơn phá vỡ mặt hồ. Ngửa mặt lên trời gào thét, nhàn nhạt đen ý bốc hơi, thân thể óng ánh mà trong suốt, lại vô ác niệm quấn quanh, muốn tới Thiên Tuyền Tam Thánh, Cổ Hoa Đại Thánh, Cơ Gia Lão Đại Thánh các loại. Đang quan chiến cường nhân nhóm mừng rỡ, chân chính ác chiến sắp xảy ra. Tỉnh lại kiếp trước ức, mượn tới kiếp trước quả, chỉ gặp thần chi niệm thần sắc trang nghiêm quỳ rạp trên đất, không gặp dữ tợn. Đây là ý thức hỗn độn thần chi niệm lần thứ nhất mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, lại đủ để truyền khắp toàn bộ vô thượng nơi chôn tiên. Mười phần quỷ dị, đột nhiên, từng sợi màu vàng ánh sáng từ hắn đỉnh đầu rủ xuống, tẩy đi toàn thân âm khí, chuyển đổi thành thuần tịnh vô hạn dương thần thân thể, nở rộ ánh sáng vô lượng, thần thánh mà uy nghiêm, kia là cổ chi đại đế uy áp, không thể xâm phạm. Áng vàng cấu kết cửu thiên thập địa chỗ sâu nhất vạn đạo, thần uy bay thẳng cửu trùng, thân thể của hắn lượn lờ hàng tỷ sợi dáng lành, không thể nhìn thẳng, như dục hỏa sống lại chân hoàng có được vô lượng thần năng, chúa tể thiên địa ý chí, chi phối vạn đạo, hoàng đạo uy áp bên trên đạt thanh minh, xuống chống đỡ cửu u, không chỗ không phục. Cái kia đạo như vô thượng thần linh thân ảnh đạp không mà đứng, đầu đội tử kim quan, tóc tím tung bay, cái kia một đôi băng lãnh vô tình con ngươi giống như sao trời sáng chói. Con ngươi đảo qua nháy mắt, nằm ngang ở phía trước Đoạn Đức tính cả cổ thiên tôn đạo binh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Máu vẩy bầu trời xanh, đế binh khôi phục tiến trình cho nên bị đánh gãy. Oanh! Cũng liền tại thân ảnh vàng óng mở ra con ngươi nháy mắt, tiên phủ tiểu thế giới như thiên địa sơ khai run rẩy, một cỗ vô địch chiến ý thẳng tới trời cao, khuất phục vạn linh, vô luận ngươi là lực chiến tiên ba man thú vương giả, hay là so sánh cổ chi thánh hiền tiền sử di chủng, đều trong lòng linh hoạt kỳ ảo nằm phục trên mặt đất, không ngừng hướng tiên phủ chỗ sâu cúng bái dập đầu. Thái cổ vô thượng hoàng giả đang trở về, nếu không phải khẩn yếu quan đầu, phong thần bảng bay treo thiên khung, thân hóa 3000 dặm núi sông phong bế toàn bộ vô thượng nơi chôn tiên, chặt đứt khí tức tràn ra ngoài, bực này kẻ thành đạo khí cơ tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ cả thế gian chấn kinh. Các lớn cực đạo thế gia thánh địa cổ đại nội tình đều xuất hiện. Chỉ là việc nhỏ, liền ẩn núp tại đông hoang bảy đại cấm khu cổ đại các chí tôn, chỉ sợ đều biết theo vạn cổ trong ngủ mê tỉnh lại. Xem xét là cái kia tôn kẻ đến sau chứng đạo, dẫn phát họa lớn ngập trời. Bạch, bạch, bạch, mênh mang bích hồ bên bờ cường nhân nhóm, sớm đã đạp không mà lên. Trận địa sẵn sàng, thần long đạo nhân, cổ thiên thư, cơ gia lão đại thánh, cổ hoa đại thánh, thiên tuyền tam thánh, cái cửu u, một tôn so một tôn đáng sợ, yếu nhất tồn tại đều là đại thánh, từng chui cực đạo đế binh hiển hiện, xa xa nhắm ngay cái kia đạo thân ảnh vàng óng. tuy y chỉ chuẩn bị khôi phục, xen lẫn nồng đậm cực đạo uy áp ép tới sinh linh một chút ngạt thở. Tay chân lạnh buốt, ha ha, 9 kiện cực đạo thần binh, 1 kiện đặc thù đế khí, sắp thành đạo người, chuẩn đế, nửa bước chuẩn đế, đại thánh, thánh nhân vương, ta vừa mới tỉnh lại, liền có như thế nhiều sinh linh mạnh mẽ nghênh đón, chính là quá thú vị. Như vô thượng thần linh thân ảnh vàng óng mở mắt, thân thể vô cùng thẳng tắp, chỉ là chắp tay đứng ở nơi đó, chính là giữa thiên địa không thể tranh cãi trung tâm, đầy trời thiên nhân cao giọng ngâm sướng, 3000 thần ma quỳ bái, đại đạo thần tắc vui vẻ nổ vang, bất tử thiên hoàng, trở về, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?